Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 126, ngươi là Estipon trọng yếu nhất cầu thủ. Estipon đám cầu thủ chúc mừng xong dẫn bóng về sau. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tại cái này ném mặt cầu trước, Flamenco đám cầu thủ có chút đề không nổi tinh thần tới. Bởi vì Vinh Quang dẫn bóng quá đẹp. Cái này đả kích tinh thần của bọn hắn. Tại trên sân bóng liền có tình huống như vậy. Đường đối mới vừa vào một cái rất đẹp dẫn bóng về sau. Ném cầu một phương sĩ khí liền sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Bọn hắn sẽ sinh ra một loại người này thật mạnh. Chúng ta không có khả năng đánh bại hắn ý nghĩ. Dù sao không phải tất cả mọi người giống Vinh Quang dạng này không làm rõ ràng được tình trạng. Đối mặt cường địch, bọn hắn cũng biết nhượng bộ. Cái này cũng không mất mặt. Cái này gọi lượng sức mà đi. Có tự mình hiểu lấy. Ai sẽ tại vừa mới tiếp xúc bóng đá một ngày tình huống dưới. Liền hô lên muốn giống như Kaka. Vinh Quang cách làm tuyệt đối là cực thiểu số phái. Nhưng là cũng không thể không nói. Những người thành công kia, thường thường đều là cực thiểu số phái. Bởi vì bọn hắn đầy đủ cố chấp. Đối với mình cũng đủ hung ác. Nelson áo Baptista nhìn thấy đám cầu thủ vậy mà sinh ra dạng này tâm lý. Gấp hắn ở đây bên cạnh đại hống đại khiếu. Xốc lại tinh thần cho ta đến. Các ngươi đang làm cái gì? Chúng ta chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Hắn không cam tâm cứ như vậy tại sân nhà thua trận tranh tài. Một cái khác không cam lòng người là Flamenco tiền vệ phòng ngự nóng ngươi hân nạc. Tại trận đấu này bên trong hắn phụ trách phòng thủ Vinh Quang. Lại làm cho Vinh Quang tiến vào ba cái cầu. Đường Vinh Quang lại một lần lợi dụng dầu chiên viên thuốc hất ra hắn phòng thủ. Sắp nhanh chóng đi thời điểm. Hắn nhìn thấy Vinh Quang bóng lưng. Lửa giận trong lòng hắn cháy hừng hực. Thuận mạch máu đi lên lan tràn. Cuối cùng thiêu hủy trong đầu hắn cuối cùng còn sót lại lý trí. Hắn ra sức đuổi kịp đi. Sau đó liều lĩnh từ phía sau lưng xử xuất chùi bóng. Úc, sướng ngôn viên Bueno kinh hô lên. Đồng dạng kinh hô còn có chiếc máy truyền hình cùng hiện trường fan bóng đá. Tại tiếng kinh hô của bọn họ bên trong. Nóng người hân nặc từ phía sau lưng tựa như là một cỗ máy ủi đất. Sẻng lật ra Vinh Quang. Ta thượng đế. Vinh Quang trực tiếp nghiêng về phía trước. Hung hăng ngã nhào xuống đất. Mẹ nó. Estipon trợ lý huấn luyện viên Mauro nhìn thấy màn này về sau. Thô tục thốt ra, Osvaldo mặc dù không có chửi bậy, nhưng cũng hiển rất khẩn trương. Vinh Quang hiện tại thế nhưng là Estipon trọng yếu một viên. Hàng vạn hàng nghìn không thể có cái gì sơ suất a. Mắt thấy song hộ công chiến thuật mới vừa vặn thành hình. Nếu là Vinh Quang thụ thương, coi như tất cả đều phí công nhọc sức. Ghế dự bị bên trên Estipon đám cầu thủ cùng bọn hắn huấn luyện viên trưởng đồng dạng khẩn trương. Đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vẫy tay lớn tiếng kháng nghị. Tại trên sân bóng Estipon đám cầu thủ cũng giống vậy. Ricardinho trước tiên giang hai cánh tay hướng trọng tài chính giống to. Phạm lỗi. Baptista thì dứt khoát chạy hướng về phía phạm lỗi nóng ngươi hân nạc. Dự định tìm hắn để gây sự. Liền ngay cả Lugano đều từ sau trận chạy tới. Muốn vì Vinh Quang chỗ dựa. Rinaldo đem những này tất cả đều xem ở trong mắt. Những người này tất cả đều đang ủng hộ Vinh Quang. Tại Vinh Quang bị xâm phạm thời điểm. Sự quan tâm của bọn hắn là xuất phát từ nội tâm. Tích cực chủ động. Bọn hắn đã đem cái kia thái điểu triệt để xem như mình chiến hữu thân mật nhất. Hỗn đản. Rinaldo trong lòng chua xót. Hắn tiếp bóng đội hai cái mùa giải. Cũng không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Vinh bị nóng người hân nặc từ phía sau lưng sẻng té xuống đất. Xem ra tổn thương không nhẹ. Bởi vì hắn hoàn toàn không có nhúc nhích. Cứ như vậy nằm trên đất. Nếu như Vinh bị thương. Vậy đối với Estipon tới nói tuyệt đối là cái đả kích nặng nề. Nhìn xem Vinh tại trận đấu này bên trong biểu hiện đi. Hắn đã chứng minh hắn là Estipon không thể thiếu một vị trọng yếu cầu thủ. Hắn thụ thương, đối Estipon chính là tổn thất thật lớn. Trong TV truyền đến Sướng Ngôn Viên thanh âm. Hắn sẽ không có chuyện gì à. Trước máy truyền hình, Crane nhịn không được đem lo lắng của mình thốt ra. Phụ thân của nàng cau mày, không có lên tiếng âm thanh. Nóng người Hân Nặc vừa rồi xẻng một cước kia cũng không nhẹ. Khó mà nói Vinh Quang đến tột cùng có thể hay không có vấn đề gì. Nhìn trên đài Godo cũng có được giống nhau lo lắng. Bất quá hắn cũng không có cau mày giữ yên lặng, mà là tại chửi ầm lên. Mẹ nó, gặp quỷ, cẩu nương dưỡng nóng ngươi Hân Nặc. Còn mẹ nó ngươi tại sao không đi chết à? Làm, con mẹ nó ngươi dám đả thương ta cầu thủ một cọng tóc gáy. Lão tử giết chết ngươi. Vinh Quang biểu hiện xuất sắc như thế. Hắn đối Vinh Quang cũng càng phát ra mong đợi. Sợ Vinh Quang có cái gì không hay xảy ra. Nếu ai dám làm bị thương Vinh Quang, vậy đơn giản cùng đòi mạng hắn không có gì khác biệt. Đường Baptista bọn người đi tìm nóng người Hân Nặc phiền phức thời điểm, song phương còn lại cầu thủ thì vây ở Vinh Quang bên người. Estipon cầu thủ vạn phần lo lắng Vinh Quang có cái gì không hay xảy ra. Mấy tháng sớm chiều ở chung, mọi người đối với hắn đều có tình cảm. Không hy vọng xuất sắc như vậy một cái đồng đội nhận tổn thương bệnh tập kích. Bọn hắn đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Rất rõ ràng tổn thương bệnh đối một cầu thủ tới nói ý vị như thế nào. Vinh Quang mới 17 tuổi. Chính là đang nhanh chóng trưởng thành thời kỳ. Nếu như gặp phải tổn thương bệnh, đối tương lai của hắn sẽ cấu thành to lớn ảnh hưởng. Mà lại là mặt trái. Gặp Vinh Quang nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Tất cả mọi người rất bình thường lo lắng chưa từng thấy cầu thủ sau khi bị thương là biểu hiện này. Bình thường tới nói bọn hắn đều sẽ che lấy thụ thương địa phương trên mặt đất khóc giống cuồn cuộn. Lấy, cái này không nhúc nhích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra con a? Ách, không phải là chết đi. Có Flamenco cầu thủ nói. Fabiano lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Ngậm miệng, nhanh hứ, ngay lúc này. Má sao mẹ nó. Vinh Quang đột nhiên tức giận mắng từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên cử động đem vây quanh hắn người giật nảy mình. Vương bát đàn. Hắn mắng xong liền định xông ra đám người đi tìm nóng người Hân Nặc tính sổ sách. Đối người bên cạnh hoàn toàn nhìn như không thấy. Còn tốt Fabiano phản ứng đầy đủ nhanh. Cấp tốc chặn ngang đem Vinh Quang ôm lấy. Tỉnh táo. Vinh. Tỉnh táo. Đừng cản ta, Luis, ta muốn đi giáo huấn cái kia khốn nạn. Vinh Quang liều mạng giãy giụa lấy, lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Trọng tài chính sẽ cho hắn vốn có trừng phạt, nhưng là ngươi đi ngươi cũng sẽ ra sân. Cho nên đừng đi, những người khác lúc này cũng mới phản ứng được. Vinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Ricardinho lo lắng mà hỏi thăm, có chuyện gì? Làm sao lại không có chuyện đâu? Ta dẫn bóng thưởng, ta 1.000 khối tiền a. Vinh Quang bi phẫn hô. Hắn đối với mình lần này tiến công rất có lòng tin. Hắn trạng thái tốt, qua nóng người Hân Nặc về sau. Hắn có lòng tin lần nữa, sút gôn đạt được. Fabiano nghe được hắn lời này. Nhịn không được mắt trợn trắng, hóa ra hắn không phải lo lắng thụ thương. Mà là đang vì mình tổn thất 1.000 khối tiền dẫn bóng thưởng cảm thấy phẫn nộ a. Bất quá tay của hắn bên trên nhưng không có buông lỏng. Y nguyên ôm thật chặt Vinh Quang. Sợ hắn chạy, những người khác cùng Fabiano biểu lộ cũng không xê xích gì nhiều. Ricardinho bất đắc dĩ nói. Ta nói là thân thể của ngươi. Ách, chân của ngươi, có đau hay không a? Vinh Quang lúc này mới sửng sốt một chút. Sau đó hoạt động mới vừa rồi bị xẻng bên trong mắt cá chân. A. Hắn đảo tròn mắt, sau đó lớn tiếng nói. Không có chuyện, Fabiano cũng cười nói. Ta nghĩ cũng không có chuyện, bị xúc còn có thể nhảy lên một cái. Rất có tinh thần muốn đi tìm người phiền phức. Làm sao lại có chuyện gì đâu? Cái gì a? Nguyên lai không có chuyện a? Có Flamenco cầu thủ nói. Fabiano quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao? Người rất thất vọng lạc. Ách. Không phải, không phải, tên kia Flamenco cầu thủ vội vàng khoát tay, nhưng sau lui ra ngoài, nhìn thấy Vinh Quang như thế có tinh thần bộ dáng, Bên sân Osvaldo cùng Mauro mấy người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ nhất chính là Vinh Quang thụ thương. Vinh Quang không bị thương. Đó chính là vạn hạnh. Tại một bên khác, Lugano cơ hồ đều nhanh đem đỉnh đầu của mình tại nóng người hân nặc trên trán. Tựa như là một đầu phẫn nộ trâu đực. Con mẹ nó ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hỗn đản, đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là hạt cát sao? Trọng tài chính thổi cái còi đem hai người bọn họ ngăn cách. Cho ta lãnh tĩnh một chút. Hắn trước nói với Lugano. Sau đó hắn lại xoay người sang chỗ khác mặt hướng nóng ngươi hân nặc. Sau đó từ phía sau cái mông trong túi móc ra một trương tấm thẻ màu đỏ. Hồng bài. Trọng tài chính hướng nóng ngươi hân nặc lấy ra một trương hồng bài. Hắn bị phạt xuống dưới. Nóng ngươi hân nặc hướng trọng tài chính kêu oan. Ta không có xẻng đến hắn. Ngươi nhìn hắn. Ngươi nhìn hắn. Hắn hảo hảo. Điều này nói rõ ta không có xẻng đến hắn. Hắn chỉ vào đã đứng lên Vinh Quang. Nghe được hắn lời này. Vừa mới tỉnh táo lại Lugano lửa giận lại đau một chút xông lên. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trọng tài chính vội vàng chặn Lugano. Sau đó đối nóng ngươi hân nặc nói. Ta mặc kệ ngươi có không có thương tổn đến hắn. Động tác của ngươi là một cái vô cùng nguy hiểm phạm lỗi. Căn cứ quy tắc, hồng bài phạt hạ, hắn chỉ vào bên sân. Ra hiệu nóng ngươi hân nặc tranh thủ thời gian ra sân. Nóng ngươi hân nặc quay người trừng Vinh Quang một chút. 100 cái không tình nguyện hướng bên sân đi đến. Vậy mà không có xẻng tổn thương hắn. Ghê tởm. Khi thấy nóng ngươi hân nặc đi kết quả thời điểm. Ở đây bên cạnh Flamenco huấn luyện viên trưởng Nelson áo Baptista ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn rất bình thường im lặng. Cũng rất thất vọng. Nhưng càng nhiều hơn chính là. Uể oải. Điểm số lạc hậu. Thiếu một người. Thiếu vẫn là chuyên môn chằm chằm phòng Vinh Quang cầu thủ. Trận đấu này còn có cái gì dẫn đầu? Chi này Estipon là am hiểu nhất đánh phản kích. Loại tình huống này đối bọn hắn tới nói. Đơn giản rất được hoan nghênh. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận thất bại. Nhưng là tại sự thật như sắt thép trước mặt. Hắn đội bóng xác thực thất bại. Nóng ngươi hân nặc hạ trận. Cái kia thái điểu xem ra còn không có thụ thương. Thật sự là thất bại. Osvaldo cũng phản ứng lại. Hắn nói với Mauro, để Rinaldo chuẩn bị ra sân. Chúng ta muốn đem Vinh đổi lại. Mauro đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vừa rồi Vinh Quang không có có thụ thương thật sự là kỳ tích. Nhưng bọn hắn không thể lại đem Vinh Quang lưu tại trên sân bóng mạo hiểm. Dù sao hiện tại Estipon tại điểm số cùng nhân số bên trên đều chiếm cứ dẫn trước ưu thế. Tiếp xuống tranh tài xong toàn tiến vào bọn hắn tiết tấu. Vinh Quang xuống tới cũng không ảnh hưởng đội bóng ưu thế. Cho nên đem hắn đổi lại. Để hắn nghỉ ngơi. Giảm xuống hắn thụ thương phong hiểm. Đây là lựa chọn chính xác. Đương Vinh Quang bị đổi lại thời điểm còn có chút không cam tâm. Hắn đối huấn luyện viên trưởng Osvaldo nói. Huấn luyện viên, ta không bị tổn thương. Ta còn có thể dẫn bóng. Osvaldo gật đầu. Đúng vậy, ta biết. Vinh, ngươi biểu hiện hôm nay phi thường xuất sắc. Nhưng là ta nhất định phải bảo hộ ngươi. Vinh Quang còn có chút không tình nguyện. Ta thật không có chuyện. Huấn luyện viên, Osvaldo rất rõ ràng ứng làm như thế nào đối đãi Vinh Quang. Thế là hắn cười nói. Đúng vậy, ngươi không có chuyện. Vinh, nhưng là ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vì ngươi là Estipon trọng yếu nhất cầu thủ. Ta không thể để cho ngươi bốc lên mặc cho nguy hiểm thế nào. Quả nhiên, đương Vinh Quang nghe được câu này về sau. Lập tức liền không phản đối. Hắn phi thường phối hợp đi nghỉ ngơi. Trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý. Ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ngươi là Estipon trọng yếu nhất cầu thủ. Câu nói này đều còn tại Vinh Quang trong đầu không ngừng. Tuần hoàn phát ra, ta là Estipon trọng yếu nhất cầu thủ. Trọng yếu nhất, so Kaka còn trọng yếu hơn. Ha ha, tuổi trẻ Vinh Quang đắc ý nghĩ đến. Thật sự là một cái đơn thuần hài tử. Mauro quay đầu nhìn thấy ngồi tại ghế dự bị bên trên cười.